Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 22, mời. Đối với Electra chủ giáo đằng sau vấn đề kia, lên sớm có diễn thử qua, nghe vậy thở dài nói, là phụ thân của ta, một vị chân chính có lấy trí tuệ trưởng giả, đáng tiếc. Hắn đã ở nhiều năm trước tại một trận ngoài ý muốn bên trong qua đời. Nói câu nói này thời điểm, hắn dung nhập nguyên chủ phụ mẫu qua đời lúc cảm thụ. Chính mình thân ở tha hương vô phương về nhà tích lũy cảm xúc cùng tiên ngân thành phố cái kia đoạn. Trải qua dấu vết lưu lại, ngữ khí nhìn như bình thản, mang theo một chút ý cười. Lại từ có một loại đau mà không thương sâu xa không dứt mùi vị tiềm ẩn. Thật có lỗi, hắn nhất định đã tiến vào thần quốc. Tại nữ thần nhìn soi mói yên giấc, Electra chủ giáo thành khẩn nói ra. Cũng tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Không đợi Don, Dante đáp lại, hắn nhìn đối phương, mở miệng mời nói. Hậu thiên có một trận làm người chết cử hành mặt trăng lễ Misa, để giúp trợ bọn hắn ngủ say đến nữ thần quốc gia, đạt được vĩnh hằng an bình, không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự. Hắc dạ nữ thần giáo hội quà tặng trong ngày lễ ngày cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là đông lễ ngày, thứ hai là lúc đầy tháng lớn lễ Misa, cũng gọi mặt trăng lễ Misa. Về sau liền là mỗi tuần chủ nhật như người bình thường lễ Misa cùng cầu nguyện. Bất quá, khác biệt giáo khu khác biệt đại giáo đường bởi vì riêng phần mình thủ hộ thánh đồ hoặc thiên sứ. Khác biệt, sẽ có một cái thuộc về tự thân đặc thù quà tặng trong ngày lễ ngày. Đây chính là ta hy vọng, lên đứng dậy hành lễ, từ đáy lòng nói ra. Cái này có thể khiến cho hắn đầy đủ tiếp xúc xen dêm giáo đường mục sư cùng đám giáo chủ. Thậm chí cùng giáo khu chủ giáo đáp lên quan hệ, làm về sau ra vào giáo đường một ít khu vực đặt vững cơ sở. Mà cùng lúc đó, hắn lại một lần nữa cảm nhận được hắc dạ con đường vì cái gì có thể cùng tử thần con đường trao. Đổi, cả hai đều có an bình, giấc ngủ ngàn thu. Hắc ám chờ quyền hành, đại biểu cho kết thúc cùng điểm cuối cùng. Sau đó, Mori, Mike không có lại có Don, Dante thân phận, trải qua chờ mở rộng chủ đề. Phảng phất vừa rồi thật chỉ là tùy ý hỏi một câu. Hắn cùng phu nhân của hắn Lihana nói chuyện phiếm lên tới nhiều năm bên trong đến Dixie Vịnh Biển. Nghỉ phép trải qua. Bù lại qua tương quan hạng mục công việc cũng ở nơi đó hai ngày lên dùng một bộ bản địa thổ dân. Ngữ khí cho đáp lại, nhấn mạnh chia sẻ Dixie đặc sắc cá nướng. Trong quá trình này, hắn còn giả bộ như lơ đãng nói tới tự thân đến Tây Ba Lầm kinh thương lúc đi săn chuyển động. Đối nơi đó nguyên thủy rừng cây tựa hồ hết sức quen thuộc. Hắn đây là tại thành đạo ân. Dante tầng thứ hai thân phận là một chút cần thiết chăn đệm. Mà Tây Ba Lầm cùng Đông Ba Lầm khác biệt. Roang cùng Yindisi thực dân thế lực tương đương. Thường có xung đột, liền liền thực tế khống chế khu vực đều thỉnh thoảng phát sinh cải biến. Nếu muốn ở nơi đó tra được một vị thương nhân hoặc người mạo hiểm chuyển động quỹ tích, cũng không là một chuyện đơn giản, nhất là Don. Dante dùng còn có thể là giả danh, đến mức Tây Ba Lầm nguyên thủy trong rừng đi săn trải qua. Lên cũng không là tùy ý lập, cũng không phải từ chỗ nào quyển tạp chí cái nào tờ báo bên trên sao chép tới. Hắn là dùng sương mù biển tối cường thợ săn Anderson đề cập tự thân hào quang sự tích làm bản gốc. Rút ra chi tiết, từ bỏ trụ cột, tự động suy diễn mà thành, đã chân thực. Lại hư giả, nghe được trong rừng to đại mãng xà, ăn thịt người răng nhọn loại cá, có thể chính mình tóm được con mồi đóa hoa. Mạc nghị viên phu nhân Lihana thỉnh thoảng liền phát ra tiếng thán phục. Một bộ lại sợ lại muốn tiếp tục hiểu rõ bộ dáng. Mà nghị viên cùng chủ giáo đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. cuối cùng sẽ nhịn không được ngắt lời nói ân. Dante miêu tả, hỏi thăm một chút chi tiết tính nội dung. Ngươi thật sự là một vị xuất sắc thợ săn. Lúc trước ta tại Đông Ba Lầm phục dịch lúc, một mực không có cơ hội tiến vào rừng cây. Không nghĩ tới nơi đó nguy hiểm như vậy. Chờ đối diện cực có phong độ trung niên thân sĩ kể xong. Mori, Mạch cầm lấy một khối nhỏ nhung tơ bánh gato. Chân thành ca ngợi nói. Về sau nếu có cơ hội, ta muốn mời ngươi cùng đi đi săn. Bọn hắn nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Nữ bộc đã đưa tới trà chiều điểm tâm. Một vị nam bộc phụ trách ở bên cạnh hầu hạ. Nghe được Mạc nghị viên nửa thật nửa giả mời. Lên cười đáp lại nói. Ta đã không kịp chờ đợi. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Nói một chút Bechland đại khí quản lý tình huống. Ba vị khách nhân đưa ra cáo từ. Bởi vì vừa rồi nhận biết. Còn chưa nói tới quen thuộc. Lên không có giữ lại. Mang theo thiếp thân nam bộc Richardson. Đem bọn hắn đưa đến cổng. Nhìn xem chủ giáo. Nghị viên đàm phán hòa bình thành viên phu nhân rời đi. Lên nụ cười trên mặt từng chút một trở thành nhạt. Lại không có hoàn toàn biến mất. Hắn đối với hiện tại tiến độ vẫn tính hài lòng. Electra chủ giáo đằng sau hợp với hắc dạ nữ thần giáo hội. Là hắn lần này trở lại Bechland mục đích chủ yếu. Mori, Mạc nghị viên là xuất ngũ quân nhân. Đương nhiệm nghị viên. Không hề nghi ngờ thuộc về một cái nào đó hoặc mỗ mấy cái câu lạc bộ sĩ quan. Có trợ giúp hắn tiếp tục điều tra Bechland sương mù khói mù sự kiện. Sau đó liền là từng chút một càng sâu liên hệ. Lên trở lại nhỏ trong phòng khách. Trông thấy nữ bộc đã xem còn lại điểm tâm cùng hồng trà lấy đi. Hắn vốn định ăn thêm một chút. Mặc kệ mặt khác đồ ăn thế nào. Rogan. Nhất là Bechland đồ ngọt điểm tâm vậy cũng là khá xuất chúng. Mà Don, Dante mời tới vị kia đầu bếp. Nhất là am hiểu lĩnh vực này. Liền Lihana phu nhân vừa rồi đều đối với cái này liên tục tán thưởng. Lên cũng ở trong lòng thâm biểu tán đồng. Thu hồi tầm mắt, Lên không nói gì. Trầm ổn đi hướng về phía thông hướng tầng thứ ba cầu thang. Bữa tối trước. Quản gia Voter cuối cùng về đến nhà, hướng hắn hồi báo Bechland xe đạp công ty 10% chuyện cổ phần. Tiên sinh, chúng ta đầy đủ may mắn. Trước đó đã có người thuê chuyên nghiệp luật sư và kế toán đã điều tra Bechland xe đạp công ty. Tình huống, tại quảng cáo đăng trước liền hướng người bán cung cấp báo giá. Nhưng đến tiếp sau đàm phán bên trong, có ra giá càng cao người mua tham gia. Hắn vô lực tiếp tục, chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy, chúng ta không cần chờ đợi báo cáo điều tra. Có thể trực tiếp thuê nguyên bản cái kia đoàn đội. Lên gật đầu, không có che giấu mà hỏi thăm. Hiện tại ra đến giá cả bao nhiêu rồi? Từ bỏ cái vị kia người mua ra giá là 6.000 bảng. Tâm lý ranh giới cuối cùng là 7.000 bảng. Mặt khác người mua tình huống. Bán ra người không có lộ ra. Bất quá từ mọi phương diện tin tức phản hồi xem. Ít nhất là 8.000 bảng. 8.000 bảng. Còn không sai. Muốn hay không lại nhấc một tay đâu. Nếu như ta bên này hơi thêm một chút giá. Đối phương liền trực tiếp từ bỏ. Đây chẳng phải là hết sức xấu hổ. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ngươi đem tương ứng báo cáo nhanh cho ta. Ta suy tính một chút. Lật hết báo cáo, sử dụng hết bữa tối, vì dựng đứng xa xỉ nhưng tinh minh thật kiên phái hình ảnh. Lên nghiêng đầu đối Richardson nói, chuẩn bị hai bánh xe ngựa, ta phải đi ra ngoài một bận. Hắn vốn cho rằng Richardson sẽ kinh ngạc hỏi tại sao là hai bánh xe. Ngựa, này không đủ mỹ lệ, ai ngờ vị này thiếp thân nam bộc chỉ là lóe lên một tia nghi hoặc liền cung kính đáp lại nói. Được rồi, tiên sinh, phục tùng mệnh lệnh, không hỏi vì cái gì. Đây cũng là một cái ưu điểm. Lên âm thầm cảm thán một tiếng, chờ lấy Richardson trở về giúp hắn khoác tốt áo khoác, lên hai bánh xe ngựa. Hắn trực tiếp phân phó nói, đi Bechland cầu khu vực cùng đông khu rìa đi một vòng. Richardson vẫn như cũ không có hỏi mục đích, chỉ là nhường phu xe cẩn thận khống chế ngựa. Xe ngựa xuyên qua dâu út khu, tại từng sợi khí ga đèn đường chiếu rọi đến, đã tới Bethlehem cầu khu vực. Lên không có nói đi nơi nào, chỉ là nhường phu xe tại phụ cận trên đường phố tùy ý xuyên qua. Hắn dựa vào vách xe, nhìn ra xa hướng ra phía ngoài đường đi, chỉ thấy từng vị người đi đường quần áo cổ xưa, mặt có vẻ mệt mỏi đi lấy, tựa hồ vừa mới kết thúc một ngày bận rộn, tới lúc gấp rút lấy về nhà hưởng dụng bữa tối. Tình cờ sẽ có một cỗ đánh chuông xe đạp đi ngang qua, thoăn thoắt phóng tới phương xa. Kỵ người biểu lộ đối lập người đi đường mà nói, càng lộ vẻ có chí tiến thủ, rào rạt ra một loại khó nói lên lời tự hào, vô cùng trực quan cấp độ phân chia. Mặc dù chỉ là công nhân kỹ thuật cùng công nhân bình thường khác nhau, lương tuần 1-2 bảng cùng không đến một bảng khác nhau. Lên thong thả thở hắt ra, vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Lúc này Bethlehem đã triệt để tiến vào đêm tối, nhưng sương mù khói mù không tính nghiêm trọng, có thể sâu vào, trông thấy không ít sáng chói sao trời. Sương mù khói mù sự kiện về sau, hoàn cảnh quản lý thật chính là một ngày dễ chịu một ngày. Nhưng đông khu cư dân tầng dưới lao công tình trạng tựa hồ cũng không có quá không thực chất cải biến, mặc dù khả năng tiền lương cao hơn, lao động thời gian cũng đã nhận được nhất định cải thiện. Nhưng cái trước bởi vì hàng loạt nhân khẩu tràn vào, các phương diện giá hàng đều có nhất định dâng lên, bị triệt tiêu rất lớn một bộ phận, người sau cải biến trình độ thì tương đối có hạn, nhiều lắm là theo nguyên lai 15-16 giờ rút ngắn thành 11-12 giờ, thật sự là cái gì xảy ra vấn đề liền trọng điểm giải quyết cái gì. Mặt khác không bạo phát trước hết coi như không có. Ân, vương quốc còn tại nội bộ cải cách bên trong, rất nhiều thứ đều còn không có sắp xếp như ý. Lên suy nghĩ tung bay mà nhìn xem, cho đến xe ngựa rời đi dâu út khu, tàu tương lai bên trên, tinh chi thượng tướng Gatlia đứng ở phòng thuyền trưởng sau cửa sổ, nhìn xem Frank Lam đem một cái thùng gỗ đẩy lên trong bóng tối, hướng bên trong không biết thả chút cái gì, sau đó một mực che lại. Hắn gần đây tựa như đều tại nghiên cứu hắc ám hoàn cảnh dưới thực vật sinh trưởng, làm sao đột nhiên trở nên bình thường? Gatlia nghi ngờ nhíu mày, tổng lo lắng Frank Lam đang nổi lên lớn, phát minh, chờ hại nhường Nina đi hỏi một chút. Nàng vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, linh cảm đột nhiên có xúc động, quay đầu trông thấy trên bàn sách nhiều một phong thư, trên mặt không tự giác phác họa ra ý cười nhợt nhạt. Gatlia đi tới, mở thư mở rộng, tốc độ cao xem một lần, có hai cái không thuộc về phong bạo giáo hội Obon tại Sunja đảo hướng chính bắc, thâm uyên vòng phụ cận. Tìm tới Abraham gia tộc trực hệ hậu duệ, làm rất khá. Thâm uyên vòng xoáy là một mảnh nguy hiểm vùng biển danh xưng, cũng không phải là thâm uyên Abraham gia tộc. Gatlia suy nghĩ một trận, không tìm được manh mối, chuẩn bị xuống lần tarot tụ hội lúc hỏi một chút. Sáng ngày thứ hai, nghiêm túc bói toán qua muốn hay không nhắc một lần giá lên đối quản gia vô tơ nói. Thuê gái kia đoàn đội, tiếp tục đàm phán, ta giá bắt đầu là 9.000 bảng. Được rồi, tiên sinh, vô tờ chợt lộ ra áy náy nói. Trong nhà của ta phát sinh một ít chuyện, hy vọng có thể sớm có nửa ngày nghỉ kỳ. Không có vấn đề, cần giúp một tay không? Lên ôn hòa hỏi, tạ ơn hảo ý của ngài, ta có thể giải quyết, mà lại cái này cũng không cuống cuồng. Ta sẽ trước xử lý tốt cổ quyền đàm phán sự tình. Vô tơ thành khẩn nói ra. Lên không tiếp tục hỏi, nhẹ gật đầu, phê chuẩn ngày nghỉ của hắn. Chờ đến quản gia tiên sinh rời phòng, Lên mới nghiêng đầu đối Richardson nói, vô tơ sáng nay có gặp người nào sao? Quản gia tiên sinh thu vào một phong thư,